Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chuyện âm trận. Liên lạc ám kỳ, khuyển tộc tam lực đồng thể, huyễn hóa hư không ác khuyển hợp thể chiến kỹ. Hứa Dương đã nghiên cứu qua, này một môn chiến kỹ uy lực rất mạnh, đủ để đem ba tên vô địch huyền hoàng thực lực nâng lên gấp 10 lần. Chỉ có điều, cái môn này tam lực đồng thể chiến kỹ yêu cầu ba người đều nắm giữ gần như nhất trí linh hồn tương tự độ, hơn nữa đang sử dụng qua đi sẽ có không nhẹ phản phệ, người thi thuật sẽ uể oải một quãng thời gian. Hứa Dương cẩn thận lật xem Minh Ma hợp kích chiến kỹ, hắn càng xem càng là kinh ngạc. Minh tộc Minh Ma hợp kích, bất luận là phát động điều kiện vẫn là chiến thuật tính đa dạng, đều vượt xa tam lực đồng thể chiến kỹ. Minh Ma hợp kích không muốn cầu xin hoàn toàn nhất trí linh hồn tương tự độ, chỉ là yêu cầu tâm thần gợn sóng tần suất gần như nhất trí. Hơn nữa, Minh Ma hợp kích có thể biến ảo ra không cùng loại man hoang hung thú, như là cuồng mãng, độc long, mãnh hổ, hung ưng, không phải trường hợp cá biệt. Quan trọng nhất là, nếu như chủ động tản đi Minh Ma hợp kích, thì pháp mấy người phần lớn sức chiến đấu còn cũng có thể bảo tồn, sẽ không bị thương. Cái kia bốn tên minh tộc đỉnh cao huyền hoàng, chỉ là thi triển ra trong đó một loại biến hóa, cuồng mãng kích, đã bị Hứa Dương mạnh mẽ đánh tan. Điều này cũng đưa đến bọn họ bị cùng đánh chiến kỹ phản phệ tự thân, nhận lấy không nhẹ chấn thương. Ta hiểu, này tam lực đồng thể chiến kỹ, chỉ sợ là từ Minh Ma hợp kích trung học đến một loại biến hóa. Hứa Dương hướng phía dưới lật xem, cuối cùng ở Minh Ma hợp kích bên trong, thấy được một loại tên là cuồng lang kích huyễn hóa. Cùng khuyển tộc tam lực đồng thể, huyễn hóa hư không ác khuyển phù văn sắp xếp, gần như nhất trí. Chỉ có điều, khuyển tộc từ minh tộc trong tay ăn trộm, không có học được nhà. Không chỉ học được một loại biến hóa, hơn nữa phát động điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Nếu như không phải khuyển tộc cái kia ba tên vô địch huyền hoàng thống lĩnh sóng linh hồn nhất trí, bọn họ căn bản là không có cách triển khai này một huyền thuật. Như vậy, minh tộc minh ma hợp kích, có thể không khiến loài người triển khai. Hứa Dương trong lòng có chút phấn chấn. Minh ma hợp kích mạnh mẽ uy lực, hắn cũng là từng trải qua. Cái kia bốn tên minh tộc đỉnh cao huyền hoàng hợp lực, biến ảo ra cuồng mãng, uy lực hầu như muốn vượt qua phổ thông vô địch huyền hoàng cường giả. Chỉ bất quá bọn hắn gặp Hứa Dương, bát cực kiêm tu Hứa Dương, coi như không triển khai trồng chất bí thuật, thực lực cũng là phổ thông vô địch huyền hoàng 8 lần. Vì lẽ đó, bốn người này vừa mới nuốt hận kết cuộc, Hứa Dương cẩn thận nghiên cứu một phen, hắn rốt cục thấy được Minh Ma hợp kích cần thiết phát động điều kiện. Đầu tiên là huyền lực thuộc tính tương đồng, thứ yếu là tâm thần gợn sóng tần suất không thể có quá to lớn sai biệt. So với khuyển tộc tam lực đồng thể chiến kỹ, hai cái điều kiện này không thể nghi ngờ rộng rãi rất nhiều. Ta ở trở về thiên tỉnh bí cảnh thời điểm, là có thể chọn một phần tâm thần gợn sóng tần suất xấp xỉ, hơn nữa huyền lực thuộc tính giống nhau nhân tộc huyền vương, huyền hoàng cường giả, thử triển khai minh ma hợp kích. Huyền lực thuộc tính rất tốt phán đoán, thế nhưng tâm thần gợn sóng tần suất, nhưng nhất định phải từ tu hành chú hồn chi thuật Hứa Dương đến phân biệt. Có điều, này vô luận như thế nào, đều cho nhân tộc một cái lấy yếu chống mạnh con đường. Còn có một vấn đề, đó chính là minh ma hợp kích nhân số hạn mức tối đa, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 6 người. Hứa Dương không khỏi nghĩ đến, nếu như nhân số càng nhiều, mấy chục, mấy trăm cái huyền hoàng đồng thời triển khai cùng đánh chiến kỹ, sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào? E sợ đủ để khiêu chiến thế tôn cường giả. Chỉ có điều, chuyện này còn rất xa xôi. Liền ngay cả 6 người trở xuống minh ma hợp kích, Hứa Dương cũng không có đem nắm khiến loài người cao thủ nắm giữ. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ mà thôi. Đúng rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi ngự thú tộc hạt địa. Đối với ngự thú tộc cùng minh tộc chiến sự tình báo, khó tránh khỏi sẽ có làm lỡ. là thời điểm liên lạc những kia thiên cơ bí cảnh đích tình nhà báo viên. Nghĩ đến khoảng thời gian này, bọn họ phải làm đã ở lưỡng tộc hạt địa có nhất định căn cơ mới đúng. Hứa Dương lật bàn tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phần danh sách, mặt trên chính là thiên cơ bí cảnh phái tới hiệp trợ tình báo của hắn nhân viên. Những tin tình báo này nhân viên hỗ không liên lạc, chỉ là một phương diện cùng Hứa Dương liên hệ, như vậy là có thể tránh khỏi bắt được một, mang ra một tổ đích tình huống. Đương nhiên, nếu như Hứa Dương cái này người tổng phụ trách bại lộ bị bắt, tất cả nhân viên tình báo đều sẽ gặp nguy hiểm, toàn bộ mạng lưới tình báo cũng sẽ bị triệt để rút ra. Hứa Dương mở thiên nhãn phù, thâu nhập một người trong đó trận phù tọa độ, huyền lực rót vào bên dưới, một mặt hư huyễn màn ánh sáng sáng lên. Minh tộc hạt địa, một tòa hoang vu nhân tộc thành trì, một gần đây di chuyển tới được hiệu cầm đồ ông chủ, chính đang nước miếng văng tung tóe theo sát những người khác nói khoác đoạn đường này hiểu biết. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, chợt ngáp một cái, nói muốn đi bên trong ngủ một giấc, lập tức cáo từ rời đi, mà đi tới trong phòng ngủ. Tên này hiệu cầm đồ ông chủ cả người khí tức nhưng là biến đổi. Từ một tầm thường người bình thường, đã biến thành một có huyền tông tu vi huyền giả. Hắn cẩn thận mà từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một mặt truyền âm trận đồ, truyền vào huyền lực, nhất thời màn ánh sáng sáng lên. Màn ánh sáng bên trong, vào mắt là một mảnh dày đặc khói đen. Khói đen bên trong có một bóng người, khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Bái kiến đặc sứ, ta là số 4, hiệu cầm đồ ông chủ kính cẩn địa nói rằng, ngươi đang ở đây nơi nào? Đã lẫn vào minh tộc khu chiếm lĩnh. Một khô khốc thanh âm khàn khàn, từ màn ánh sáng bên trong trong khói đen vang lên. Hồi bẩm đặc sứ, ta đã tiến vào minh tộc khu chiếm lĩnh. Nơi đây là thiên đăng thượng quốc nghĩa bảo đảm thành. Hiệu cầm đồ lão bản nói, đặc sứ có cái gì dặn dò? Ta nói hai điểm, thanh âm khàn khàn đạo. Số 1, khoảng thời gian này, mật thiết chú ý minh tộc bên trong hướng đi, đặc biệt là hướng về xa chỉ quốc vật tư điều động. Thứ 2, nếu như lấy được có giá trị đích tình báo, cùng tháng 15 thống nhất phân phát ta. Đương nhiên, nếu như là khẩn cấp tình báo, tức khắc gửi đi, là, xin nghe đặc sứ mệnh lệnh. Hiệu cầm đồ ông chủ rất lưu loát địa tuân mệnh đạo. Lập tức màn ánh sáng tản đi, màn ánh sáng một đầu khác, cũng chính là Hắc Vũ Quốc Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng tĩnh thất bên trong. Hứa Dương đồng thời tản đi màn ánh sáng, từ ám cực huyền lực nghĩ hóa mà ra khói đen, bị Hứa Dương thu hồi. Khô khốc khàn khàn lần thanh, cũng là thủ tiêu, những này cần thiết ngụy trang, là vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện kẻ phản bội hành vi, nguy hiểm cho Hứa Dương an toàn. Được rồi, đón lấy tiếp tục lan truyền mệnh lệnh. Hứa Dương đối chiếu nổi danh đan, thông qua thiên nhãn phù thâu nhập thứ hai trận phù tọa độ. Cứ như vậy, Hứa Dương liên tục thông chi 125 cái đánh vào lưỡng tộc khu chiếm lĩnh đích tình nhà báo viên. Đây là một hạng khô khan công tác, hơn nữa phi thường nặng nề. Nếu như này hơn 100 người bên trong, có một quản lý tình báo người cùng Hứa Dương liên lạc, sẽ để Hứa Dương ung dung rất nhiều. Thế nhưng có lợi tất có tệ, làm như vậy xác thực ung dung, nhưng thì có khả năng bỏ qua rất nhiều có giá trị đích tình báo. Hơn nữa một khi chỉ định quản lý người bại lộ, toàn bộ mạng lưới tình báo đều sẽ bị nhổ tận gốc. Tổn thất quá to lớn, Hứa Dương thà rằng chính mình mệt nhọc một ít, dùng nhìn như ngu dốt biện pháp, cũng phải bảo đảm không có sơ hở nào. Ở thông báo xong cái cuối cùng nhân viên tình báo sau khi lấy Hứa Dương sự chịu đựng, đều cảm nhận được vẻ uể oải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.